hắn từ từ cởi quần Tần Uyển, cái quần tơ lụa màu tím xấu hổ lộ ra trong không khí. Con mắt thu dường như có thể rơi ra nước của Tần Uyển và đầu lưỡi đỏ tươi thơm tho kia đang liếm láp khóa môi. Một bàn tay cầm lấy di động không thể kiên nhẫn mà lắng nghe hắn nói chuyện tào lao. Còn tay kia bất giác đưa vào cái miệng nhỏ nhắn để ngậm. Khu vườn thần bí của mình cuối cùng đang ngượng ngùng cũng đã đối mặt với người mình yêu. Đồng thời cái cảm giác ngượng ngùng này đã khiến cho cô cảm thấy đang bị hạnh phúc bao phủ. Đây có phải hồi báo ngọt ngào khi yêu người một người không? Thường Nhạc giống như hành hương mà cởi lớp vải che giấu cuối cùng trên người Tần Uyển. Cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra khiến hắn điên cuồng. Tần Uyển cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Giống như ông trời đang cho cô 1000 giả thuyết. Cô cũng không nghĩ rằng lần đầu tiên của mình lại ở trong phòng làm việc của mình. Và lần thứ hai lại ở phía sau góc nhỏ màn che của sân khấu. Thường Nhạc ở chỗ mềm mại nhất trên thân thể Tần Uyển. Một tấc thăm dò cái góc quý giá nhất. Thân thể của Tần Uyển đột nhiên như bị thương nặng. Cái miệng nhỏ nhắn đang dồn dập hô hấp, cái bụng ưu mị thon dài và mềm trượt ngượng ngùng kia không tự chủ được cũng đang dồn dập sau thắt lưng của Thường Nhạc. Một luồng điện vừa ngứa vừa rát theo bộ phận đùi rồi truyền khắp toàn thân, cô gần như muốn điên lên được. Không được, không được, Nhạc, không được hôn chỗ đó. Tần Uyển rốt cuộc không kìm nổi sự ấm áp mà từ cái miệng mềm mại nhỏ nhắn đó phóng đãng phát ra vài tiếng rên rỉ. Cô không nghĩ rằng Thường Nhạc lại hôn vào chỗ đó của mình. Cô vô cùng e thẹn rồi dùng ngón tay nhỏ dễ thương như tuyết trắng bóp chặt vào bờ vai của Thường Nhạc. Một đại mỹ nhân xuất thân từ gia đình gia giáo trang nhã, nhất là cái khu vườn thần bí cấm kỵ lại bị Thường Nhạc khiêu khích rồi cười tà mị. Khi hắn đột nhiên ngậm lấy hạt đậu trong khu vườn thần bí và ướt át, thân thể của Tần Uyển chợt dùng sức nhếch lên phía trước. Trong đầu như đang loạng choạng và giãy giụa, rồi phát ra tiếng rên rỉ từ trong xương, thân thể hóa thành một làn suối nước nóng chảy ra ngoài. Thường Nhạc dùng miệng khiến cho báu vật quốc sắc thiên hương tuyệt sắc kia đạt đến một cảm giác lên đỉnh mà từ trước tới giờ chưa bao giờ đạt đến, khiến cho cô có một khoái cảm phiêu phiêu dục tiên. Ngay khi Thường Nhạc chuẩn bị lên ngựa, điện thoại của hắn chợt reo lên, dựa theo phong cách nhất quán của hắn, chuẩn bị tắt máy. Nhưng ánh mắt đảo qua màn hình hiện thị, toàn thân thể của Thường Nhạc đều trở nên run rẩy, là Thạch Tán Y gọi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, bàn tay của Thượng Đế trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Thường Nhạc áy náy nhìn Tần Uyển cười, dịu dàng nói, tôi nghe điện thoại, là người nhà gọi tới. Vốn đang nhìn Thường Nhạc đột nhiên ngừng lại. Tần Uyển liền ý thức được cú điện thoại này có tính quan trọng, trong lòng vô cùng mất hứng. Bây giờ nghe thấy là người nhà Thường Nhạc, trái tim của cô rốt cục cũng trở về. Kỳ thật người hiểu rõ Thường Nhạc sẽ biết, bất kể điện thoại của ai hắn cũng có thể không nghe, duy chỉ có điện thoại từ Thạch Tán Y hắn nhất định phải nghe. Tiểu Sắc Lang, cháu đoán xem bà cô bây giờ đang ở đâu? Hình như tâm trạng của Thạch Tán Y rất tốt. Dí dỏm hỏi han. Còn có thể ở đâu nữa, chẳng là đang ở sau lưng cháu? Thường Nhạc thuận miệng nói. Uy a, vậy cũng bị phát hiện. Tuy rằng không ở sau lưng cháu, nhưng cũng ở cách cháu không xa. Bà cô đang ở trong trường học của cháu. Ở đây gọi là ở đâu nhỉ? Âu, là Thanh Hòa Viên. Hạn cho cháu trong 5 phút phải ra đây. Bằng không bà cô làm thịt cháu đó. Không phải chứ? Thân hình của Thường Nhạc chấn động mạnh một cái, có chút buồn bực vỗ mạnh vào miệng. Theo lý mà nói Thạch Tán Y đã đến học viện Kiêu Tử, hắn không thể không biết. Nhưng hiện tại hắn mơ mơ màng màng, rất rõ ràng là đám thuộc hạ áo đen kia đã bị Thạch Tán Y mua chuộc rồi. Thường Nhạc nhìn ra được, đây là niềm vui bất ngờ mà cô nhỏ muốn mang đến cho hắn. Ngay lúc hắn và Tần Uyển đang muốn vượt qua quan hệ hữu nghị, đây không thể không nói là một việc nhân thần cộng phẫn mà. Cái gì không phải? Tiểu tử thối, lập tức hiện thân cho tôi. Ồ, được rồi. Nhẹ nhàng mặc quần áo cho Tần Uyển, Thường Nhạc áy náy nói. Tiểu Uyển, việc này, hi hi, tôi hiểu mà, anh đi đi. Bất ngờ, Tần Uyển đúng khéo hiểu lòng người là như thế. Em không tức giận. Có gì mà phải tức giận chứ? Người nhà tìm anh nhất định là có việc cần rồi. trong lòng của Tần Uyển cố nén không muốn nói. Tiếp đó, trong mắt gợn lên một làn sóng, dịu dàng nói, nhớ ngày mai, nhất định phải tới tìm tôi nha. Được. Thường Nhạc gật đầu sảng khoái, cảm thấy trong một giây đồng hồ này, thật sự là rất kích thích. Thanh Hòa Viên, người đi đường ngẫu nhiên đi ngang qua rất kinh ngạc nhìn sừng sững cô gái đang đứng trong gió. Người này hiển nhiên không phải học sinh của học viện Kiêu Tử, tuy rằng nửa cái đầu của cô ấy bị khăn quàng cổ che lại, nhưng điều này không ngăn cản nổi khí chất cao quý kia mà còn xuyên thấu qua gió rét đập vào mặt. Thân thể của cô cao gầy rất cân xứng, từ xa nhìn thấy khiến cho người khác có một cảm giác không thể mạo phạm. Không ai biết người con trai như gió là như thế nào, tuy nhiên nếu bàn về người con gái như gió, thì có lẽ chính là cô gái đang đứng trước mắt. Nếu một người con gái có được cái dáng người và khí chất như vậy, cho dù khuôn mặt bình thường, tuyệt đối vẫn khiến vô số chàng trai điên cuồng vì cô ấy. Rất nhiều sinh vật giống được đi ngang qua mà âm thầm nuốt nước bọt, bắt đầu rối rít suy đoán lai lịch của cô gái bí ẩn này. Chẳng qua những tên núp trong bóng tối rình coi rất nhanh liền giống như điện giật một cái, đều biến mất hết. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ nhìn thấy một người ở học viện Kiêu Tử. Hiện giờ không ai không biết người này, và đoán chắc cũng không ai dám đắc tội người này. Kết quả là mọi người đều chạy là thượng sách. A ha, cô nhỏ, tạo hình của cô hôm nay có chút giống Audrey Hepburn trong Lệ Nhân Hành. Ha ha. Cùng với âm thanh bất cần đời, Thường Nhạc chậm rãi đi tới phía sau Thạch Tán Y. Ồ, phải không? Thạch Tán Y cẩn thận nhìn lại trang phục của mình, chậm rãi cởi bỏ khăn quàng cổ, tiếp cận khuôn mặt hoàn mỹ tràn đầy khí phái. Anh hùng được hiện ra, cũng may tối nay không có ánh sao và ánh trăng, nếu không chúng cũng sẽ ở trước gương mặt này ảm đạm thất sắc. Thường Nhạc nhìn mà có chút si ngốc, hắn cảm thấy bà cô nhỏ này quả thật là một ngày một kiểu, mỗi lần nhìn thấy bà đều cho mình một niềm vui bất ngờ. Không hề nghi ngờ, với kinh nghiệm của bạn học Thường, tuyệt đối không giống loại sắc lang gà mờ nhìn thấy người đẹp là chảy nước miếng. Cho dù chưa được coi như cấp đại lão sư sắc lang, nhưng hắn vẫn coi như đã nhập thần rồi. Tiểu tử thối, nhìn cái gì vậy? Khuôn mặt tức giận anh dũng có chút mềm mại của Thạch Tán Y làm ra vẻ liều mạng, thói quen chìa cánh tay của Thượng Đế nắm lấy lỗ tai của Thường Nhạc. Thường Nhạc hưởng thụ cảm giác trạng thái gần như không bình thường, miệng cũng rất có đạo đức nghề nghiệp cầu khẩn nói, nữ hiệp, tha mạng, hừ, vẫn còn không đứng đắn. Thạch Tán Y hừ lạnh một tiếng, bộ dạng trừng mắt khiến cho suy nghĩ của Thường Nhạc bay đến một nơi trước kia rất xa. Qua thật lâu, Thường Nhạc mới phục hồi lại tinh thần, giải thích, có cái gì chứ? Bà cô nhỏ là quốc sắc thiên tư, còn cháu là một người đàn ông bình thường, nhìn mấy lần có gì đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Thạch Tán Y hơi hơi đỏ một chút, rồi dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Thường Nhạc nói, nhóc con, dựa vào cháu mà cũng dám tự xưng mình là đàn ông. Thường Nhạc rất muốn nói một câu ông đây 12 tuổi đã không phải là trai còn trinh rồi, lại đặt ra mình thuộc loại trâu bò nào, nhưng nghĩ đến những lời nói có lực sát thương quá mạnh, hắn vẫn nhịn được, và dùng một thứ đức thu phục nói, hi hi, dì 13, cô không phải không biết sự tích hào quang của cháu, nếu như ngay cả cháu cũng không phải là đàn ông, vậy trên thế giới này không có còn đàn ông rồi. Dì 13 lẳng lặng nhìn Thường Nhạc, cảm giác trong bóng tối một hơi thở nam tính càng thêm mạnh mẽ mà thân thể của cô chưa bao giờ bị kích thích qua. Có chút thất thần nói, được rồi, nói không lại cháu, đàn ông nhỏ, cô sẽ ở khách sạn Hilton, cháu hẳn là nên đi cùng cô, tiện thể đưa về luôn. Không thành vấn đề, yêu cầu của cô, cháu dám làm trái sao? Câu trả lời của Thường Nhạc giống như một tiểu đệ điển hình. Bất luận công tử đào hoa nào cũng phải đi nghiên cứu tin tức, lộ ra của các mỹ nhân, như một câu nói đơn giản thường ngày hay nói, một động tác nhỏ, cũng là một động tác ám chỉ khéo léo, cái ám chỉ đó sẽ nói với bạn rằng, người đẹp đã chấp nhận bạn, hoặc là đã bị cự tuyệt. Giờ phút này điều khiến Thường Nhạc đau đầu chính là, không hiểu tại sao Thạch Tán Y lại đến học viện Kiêu Tử. Lại càng không hiểu sao cô ấy lại muốn hắn đưa cô về khách sạn, đây rốt cuộc là ý gì đây? À, bà cô của cháu là ngôi sao lớn, bây giờ ít người, cẩn thận một chút kẻo không có mấy trăm người lao tới tìm cô ký tên đó. Hi hi, trước tiên cô hãy đeo khăn quàng cổ lên đi. Thường Nhạc nói xong, đi đến trước mặt của Thạch Tán Y, nhẹ nhàng quàng lại khăn cổ cho cô, ngón áp út của tay phải vô ý chạm vào má của cô. Cử chỉ đơn giản bình thường này như đang chạm tới một loại sức mạnh đang bị cầm giữ, khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần của Thạch Tán Y đều kích động. Vội vàng dùng hai tay vịn khăn quàng cổ, vô cùng khẩn trương đi phía trước. Thường Nhạc giật mình, nhanh chóng đi theo, lòng lại có chút buồn bực. Bà cô nhỏ hôm nay rất kỳ lạ, cảm động như một thiếu nữ hoài xuân, thật là lạ. Qua thật lâu, Thạch Tán Y mới từ trạng thái căng thẳng bình tĩnh trở lại. Hạ giọng nói, cô xem vở kịch của cháu rồi, rất tốt. Thật không? Có thể có được ca ngợi của một diễn viên, cháu hẳn nên đắc ý. Có khi nào mà cháu không đắc ý? Từ nhỏ đến lớn đều một bộ dạng bảnh trẻ như vậy, cô thấy ngươi chính là kẻ tự kỷ quá mức. Này, quen thì quen, nhưng cô nói lung tung cháu cũng sẽ kiện cô tội phỉ báng đó. Thật là, câu nói đó quả thực đã làm tổn thương lòng tự trọng của cháu. Cháu có tự kỷ như vậy sao? Đương nhiên, Thạch Tán Y giống như vô cùng thích thú khi xem bộ dạng kinh ngạc của Thường Nhà. Hài lòng cười cười, lúc này mới hỏi, sao cháu lại nghĩ tới chứ? Ban đầu không phải nói diễn, Romeo và Juliet, sao? Ồ, việc này nói ra rất dài dòng, trên mặt mang một nụ cười như có như không, Thường Nhạc làm ra một bộ dạng bí hiểm. Nhóc con, đừng nhử, nói mau. Ok, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trong đầu Thường Nhạc liều mạng nghĩ tới bộ dạng quyến rũ của Cao Tiếu, thao thao bất tuyệt nói, vốn là muốn diễn vở Romeo và Juliet, nhưng vở diễn này nghe nói không phù hợp tinh thần và diện mạo với học sinh trung học, diễn cảnh hôn nhiều lắm. Kết quả là, mọi người bắt đầu tranh luận đến nổi trời đất mù mịt luôn. Ngay lúc này, liền có một người khôi ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, làm việc thiết thực, đối nhân trung thực, yêu tổ quốc, nhân dân đoàn kết, người một lòng yêu thương sâu sắc đã xuất hiện rồi. Tuy rằng người đó bên trong hơi hư hỏng, bên ngoài có nhiều scandal, nhưng hắn lại rất kiên trì với phong cách của mình. Cuối cùng cùng với tiểu đệ của hắn viết ra một kịch bản chiếm được sự tán thành của mọi người. Sau đó mới có ngày hôm nay thành công. Cháu đang nói bản thân mình hả? Thạch Tán Y cố ý nín cười hỏi. Có thể là vậy. Thường Nhạc trước mắt một cái. Quay đầu hỏi. Vậy chứ cô nghĩ cháu nói ai? Nói xong lời này. Thường Nhạc nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Thạch Tán Y. Theo bản năng muốn trốn tránh. Đáng tiếc quá muộn. Thạch Tán Y đã nhanh như trước vươn ngọc thủ nắm lấy lỗ tai của Thường Nhạc. Gắt giọng, thằng nhóc chết tiệt, còn dám nói cháu không thối. Chỉ có cháu là tự khen bản thân thôi. Dừng tay, nữ hiệp, cháu sai rồi. Nhưng cháu có lời muốn nói. Tên tiểu tử thối đó dạy hư cháu đó. Cháu vốn rất thuần khiết, rất thiện lương lại rất khiêm tốn. Câm miệng, còn dám nói mình thuần khiết thiện lương khiêm tốn. Thường Nhạc tâm muốn chết đều đã có, càng ngày càng nhận định Thạch Tán Y là khắc tinh của hắn, phải đổi cô gái khác thôi. Cái mặt trầm xuống của hắn sớm đã dọa cô không dám thở mạnh, đáng tiếc bà dì 13 này nhất định không để mình bị đẩy vòng vòng, ông trời không có mắt á. Những người qua đường vốn cho là cặp đôi tình nhân này đang cãi lộn, nhưng khi nhìn đến người bị hại, không ngờ lại là bạn học thường trong truyền thuyết, thì một đám người mở to mắt. Cằm đều bị đập xuống mặt đất, rối rít suy đoán được lai lịch của cô gái che khăn quàng cổ. Ở trong mắt mọi người, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Không biết thần thánh phương nào mà dám đối xử với Thường Nhạc như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 151, lần này tôi bị động bà cô minh tinh lớn của cháu ơi. Cô đến đây chắc không phải để xem cháu diễn xuất chứ? Thường Nhạc dựa vào người Thạch Tán Y một cái, thản nhiên thưởng thức hương thơm phát ra từ thân hình của cô. Loại hương vị này quả thực quá quen thuộc, nhưng đúng là loại mùi quen thuộc này lại làm cho mình yêu thích không buông tay. Thạch Tán Y cũng cảm giác được hành động này của tên tiểu sắc lang, trên mặt cô không tự chủ trở nên đỏ ửng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khêu gợi khẽ nói, ngày mai cô sẽ đi Âu Châu tham gia diễn xuất lưu động. cho nên thuận tiện tới thăm cháu một chút. Chỉ đơn giản như vậy. Thường Nhạc tạo dáng phóng khoáng, cười một tiếng nói, không còn cách nào khác. Người sinh ra đã đẹp trai như vậy, thì dễ khiến cho người ta mơ tưởng. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên. Hắn âm thầm kêu lên một tiếng, nhưng quá muộn rồi. Thạch Tán Y lại một lần nữa hung tợn nhanh tay nắm lấy lỗ tai của hắn, giận dữ nói, tiểu tử thối, trên đời có nhiều người đẹp hơn cháu, nhưng để những người khác nhìn thấy, người đẹp trai khiến cho cô nóng ruột nóng gan chỉ có một, ta nói có đúng không? Nơi khóe mắt của Thường Nhạc chợt lóe lên, vừa mới dứt lời, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn mỹ của Thạch Tán Y. Thạch Tán Y sững sờ, trong thần sắc hiện lên một vẻ bối rối. Cô cái chảy cái cối nói, ai nói đấy, chỉ cần cô ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, thì những đàn ông ưu tú đều xếp hàng chờ đó. Mẹ kiếp, nếu ai dám xếp hàng, cháu sẽ thiến kẻ đó. Thường Nhạc hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sâu xa. Cái loại lỗ mãng trước đây hoàn toàn biến mất, cả người thoạt nhìn, giống như một người đàn ông thâm tình nhất. Mặc dù nói lời thô tục, nhưng Thạch Tán Y không tức giận. Nội tâm không ngờ sinh ra một tia ngọt ngào, tuy nhiên ngoài miệng lại nói, bà cô nhỏ ở tại khách sạn Hilton phòng 401, cháu đi lấy chút rượu ngon, cùng cô giải sầu đi. Tục ngữ nói thật là đúng, rượu có thể lấy thêm can đảm. Thường Nhạc nghe thấy Thạch Tán Y nói, hắn sửng sốt, tiếp theo một trận kích động, chẳng lẽ cô ấy đang ám chỉ cái gì đó. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vô cùng dâm đãng. Bùm, bên này còn không có kịp phản ứng, sau gáy đã bị Thạch Tán Y cóc một cái, còn không mau đi. Vâng, Thường Nhạc cảm thấy nhiệm vụ quang vinh này chỉ có thể chính mình tự tay hoàn thành, như vậy mới có thể tăng thêm lạc thú trong đó. Hắn rất muốn đợi sau khi Thạch Tán Y uống say rượu, sau đó sẽ phá vỡ cái khăn che mặt lờ mờ đó. Và Thường Nhạc bỗng nhiên nhả ra một câu, bản thân thích những cô gái khác, chỉ cần xếp đối phương xếp vào kho đồ sưu tầm, trên cơ bản bá đạo mà có được. Còn đối với bà cô nhỏ này địa vị trong lòng rất đặc biệt, cho nên bản thân lại trở nên nhát như chuột. Liên tiếp đi đến mấy cửa hàng, đều đóng cửa hết. Hiển nhiên đã đến thời gian đóng cửa, khi Thường Nhạc đi đến một cửa hàng rượu có tên Chân Tàng, hắn ngẩng đầu nhìn vào bảng hiệu đang phát sáng. Thường Nhạc chợt sửa sang lại quần áo một chút, thoạt nhìn giống như ghé thăm khách sạn trọng, nhưng tay vừa mới buông ra, chân hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng có uy lực. Oành! Cái cánh cửa gỗ đàn hương cổ kính kia, bị lực mạnh của chân đá vào, cánh cửa bị bật mạnh ra. Thường Nhạc nghênh ngang đi đến, trong miệng kêu ầm lên, mẹ kiếp! Người đâu, mau lấy cho ông một chút rượu ngon! Vẻ mặt tức giận của ông giám đốc từ trên lầu chạy xuống. Khi ông ta nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thường Nhạc, thân thể mập mạp của ông ta rung lên một cái. Nếu đắc tội với tiểu tổ tông này, chắc bản thân muốn chết cũng không xong. Ây da, đây chẳng phải là Thường thiếu gia sao? Xin mời vào đây, hi hi, bất kể loại rượu ngon gì ở đây, chỉ cần Thường thiếu gia thích, tất cả sẽ miễn phí. Giám đốc Vương vẻ mặt tràn đầy nụ cười, vội vội vàng vàng mà chạy tới. Nịnh nọt nói, tâm trạng của Thường Nhạc cũng không tệ, liếc mắt nhìn lão một cái, coi như thuận mắt, hắn vung tay lên, rượu nổi tiếng của quốc tế mỗi loại lấy một chai, rồi tính theo giá quy định. Nói xong, lại nói thêm một câu, thiếu gia ta là người có tiền, tố chất cơ bản vẫn phải nói. Mãi cho đến sau khi Thường Nhạc rời khỏi, gã vương phú quý kia mới dám lau mồ hôi trán. Ánh mắt cổ quái của ông ta nhìn vào cánh cửa đã phá nát, có một cảm giác khóc không ra nước mắt. Số tiền thanh toán của Thường Nhạc, sợ rằng mua lại một cách cửa cũng không đủ. Thường Nhạc đi đến trước cửa phòng 401, hắn phát hiện cửa chính cũng khép lại, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, rồi đặt 8 chai rượu lên bàn, ánh mắt không tự chủ nhìn bốn hướng. Bốn phía trang hoàng cực kỳ thanh nhã, để lộ ra một loại khí chất thanh tú. Trên sàn nhà gỗ màu xanh dương nhạt phủ lên một tấm thảm màu đỏ, trên tường thì được treo mấy bức tranh chân dung xinh đẹp. Trong phòng bài trí cái bàn rất ngăn nắp. Sau khi quan sát sơ qua, Thường Nhạc âm thầm gật gật đầu, nghĩ thầm khách sạn Hilton không hổ danh là khách sạn hàng hiệu quốc tế, bất kể ở phương diện nào đều xem như rất nổi tiếng. Trong phòng khách cũng là không thấy bóng dáng của Thạch Tán Y đâu. Lúc đi đến phòng ngủ, căn phòng bên cạnh truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Thường Nhạc sửng sốt, tiếp theo đó, trên mặt lộ ra một nụ cười gian tà. Cơ hội như vậy quả thực là ngàn năm khó được một lần. Hắn tay chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa căn phòng, ngừng hít thở, liếc mắt nhìn xuyên qua khe hở vào bên trong, đưa mắt vào nhìn, thiếu chút nữa người anh em phía dưới của hắn đã bị kích thích dựng đứng lên, mông lung hơi nước, dáng người yểu điệu đang tắm của Thạch Tán Y, đường cong là lướt, nhấp nhô hấp dẫn. Lúc đó cô đang nhẹ nhàng thoa sữa tắm, nhìn đôi tay mịn màng nhẹ nhàng xoa ở phía sau lưng, hô hấp của Thường Nhạc cũng trở nên nặng nề. Mặc dù ánh đèn trong gian phòng mờ ảo, nhưng qua nhãn lực của Thường Nhạc, nhất nhất cử nhất động của Thạch Tán Y đều bị Thường Nhạc nhìn thấy hết. Cẩn thận xoa bóp một hồi, Thạch Tán Y cầm lấy vòi hoa sen nhẹ nhàng xoay người, trong hơi nóng mờ ảo, vật cứng rắn kia như hai quả bóng kia, dáng người thon dài, lồi lõm rất quyến rũ, mái tóc dài đen nhánh ẩm ướt, nhỏ từng giọt nước, hiển thị rõ sự hấp dẫn. Chợt thấy Thạch Tán Y quay đầu lại, Thường Nhạc liền nhanh chóng rời tầm mắt sang chỗ khác, đi tới căn phòng cách vách. Mặc dù như vậy, nghe tiếng nước ào ào phát ra trong phòng tắm, Thường Nhạc cố gắng khống chế tâm lý của chính mình, dáng sức không thèm nghĩ đến dáng người làm cho người ta có ý nghĩ không tốt đẹp của Thạch Tán Y. Sắp xếp xong tất cả, tinh thần của Thường Nhạc dần dần bình tĩnh trở lại, phủi tay đi ra phòng, vừa mới ngồi xuống ghế sofa, cánh cửa phòng tắm mở ra, Thạch Tán Y trùm khăn tắm đi tới trước mặt Thường Nhạc. Thường Nhạc ngẩng đầu lên, đẹp, chính lúc này, Thường Nhạc chỉ có thể dùng cảm giác của mình để hình dung. Đường cong là lướt của Thạch Tán Y phía sau khăn tắm, nhấp nhô hấp dẫn, làn da trắng mềm mại ở dưới ánh đèn, phát ra ánh sáng chói mắt, mái tóc ướt sũng vẫn như cũ nhỏ giọt nước đọng, thân thể thành thục, thái độ lười biếng, khuôn ngực lộn ngược thẳng tắp, đôi chân thon dài, tất cả khiến cho Thạch Tán Y phát ra sức hấp dẫn mê người, trợn mắt hốc mồm một hồi, trên mặt Thường Nhạc lộ ra vẻ say mê. Trong nháy mắt nhanh chóng lấy lại tinh thần, tắm xong rồi hả? Nhìn thấy Thạch Tán Y gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, Thường Nhạc nói, vào trong phòng thay quần áo, rượu đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tốt lắm, chờ cô một chút. Trả lời xong, Thạch Tán Y xúc động nhìn Thường Nhạc một cái, rồi chải tóc đi vào phòng. Nhìn theo bóng dáng siêu cấp mỹ lệ của Thạch Tán Y, Thường Nhạc không kìm nổi thở dài một tiếng, vẻ đẹp của cô vĩnh viễn chỉ vì một mình ta mà nở rộ. Chờ đợi hơn 10 phút sau, Thạch Tán Y thay xong quần áo đi ra. Khi nhìn thấy Thạch Tán Y, phản ứng đầu tiên của Thường Nhạc là cảm thấy rất tươi đẹp, làn da trắng sáng dưới ánh đèn làm chói mắt, nụ cười trên mặt trái xoan làm say lòng người. Còn có thần thái phong tình vạn trùng kia cũng rất mê người. Đôi chân thon dài thẳng tắp, khuôn ngực quyến rũ, một bộ quần áo được cắt khéo léo kia lại phối hợp với đôi chân tuyết trắng, thật sự làm cho người ta chịu không nổi rồi. Thường Nhạc nhìn chăm chú thêm vài lần, sau đó nuốt mạnh nước bọt, thần sắc cổ quái nói, vẻ đẹp của cô nhỏ lúc này vượt qua tất cả mọi thứ. Thạch Tán Y chẳng những không tức giận, ngược lại, cô cười nhẹ nhàng nói, không có những lời khác muốn nói sao? Thản nhiên ngửi mùi thơm của dầu gội đầu, khóe miệng của Thường Nhạc lộ ra một nụ cười tà gian, bỗng nhiên nghiêm trang nói, còn có lời gì muốn nói hay sao? Thạch Tán Y rất muốn chọc ghẹo tên nhóc này một cái tính đào hoa lúc bình thường của tên nhóc này đi đâu rồi? Đôi mắt động lòng người của cô khẽ chớp, dịu dàng nói, cô có đẹp không? Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, đương nhiên liền tung ra một câu nói, dĩ nhiên là đẹp rồi, nếu trên đời này cô nhỏ cũng không tính là một mỹ nữ, như vậy thì không có mỹ nữ tồn tại rồi. Thạch Tán Y giống như có chút bất mãn nói, chẳng lẽ không có những lời khác để khen nữa hay sao? Té xỉu, tại sao lại muốn khen nữa hả? Nếu không khen thì cô cũng đẹp sẵn rồi, nếu khen nữa thì cô sẽ biến thành tiên nữ rồi sao? Thường Nhạc cười hì hì nhìn vào gương mặt vô cùng động lòng của Thạch Tán Y. Mặc dù hắn rất đồng tình với dung mạo của Thạch Tán Y, nhưng hôm nay không có chủ động miệng mở khen, nhưng đối với cách ăn mặc tỉ mỉ của Thạch Tán Y thì có chút. Thường Nhạc bỗng nhiên khiến cho khuôn mặt của Thạch Tán Y trở nên nghiêm chính, lộ ra nụ cười vô cùng dâm đãng. Hi hi, nếu như bà cô nhỏ ném một ánh mắt qua đây, cháu sẽ không chút do dự nhào tới. Trái tim của Thạch Tán Y đập dữ dội, vội vàng đưa tay nhéo vào mũi của Thường Nhạc. Hình như có chút giận dữ nói, tiểu tử thối, lá gan của cháu càng lúc càng lớn rồi đấy. Đừng có nói người khác, nếu như đổi thành người khác, đừng nói là nhào tới. Cho dù quỳ trên mặt đất cầu xin Thường Nhạc cháu hôn cô ấy một cái, cháu sẽ thận trọng suy xét một chút. Thường Nhạc vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn vẻ mặt thối của Thường Nhạc, Thạch Tán Y không nói gì, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nói, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi, ha ha, cũng không biết tiểu tử thối cháu đã chuẩn bị rượu gì đây, tuyệt đối là rượu vodka, Hennessy, Johnnie Walker, Chivas Regal, Champagne, Remy Martin, Martell, Bacardi. Khi nhìn thấy trên bàn bài biện 8 loại rượu nổi danh nhất trên thế giới, Thạch Tán Y liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái, tên nhóc hư này, có phải muốn chuốc say cô không? Đối với người khác ta có sắc tâm cũng có sắc đảm, nhưng đối với bà cô nhỏ, hi hi, cũng có chút tặc tâm nhưng lại không có tặc đảm a. Thường Nhạc làm ra vẻ mặt thuần khiết của tiểu nam sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, giường nhỏ quá rồi. Thạch Tán Y nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tâm tư nhỏ bé đó làm sao có thể che giấu được bản thân. Còn trong lòng của cô thì có chút chờ đợi, lại có chút mâu thuẫn. Đi đến bên cạnh bàn ăn, cô trực tiếp khui một chai rượu, điềm nhiên cười nói, bắt đầu đi. Thường Nhạc đương nhiên là vui vẻ và tiếp hầu. Rất nhanh, một chai rượu đã thấy đáy rồi. Một tiệc rượu, uống đến 3 giờ khuya. Khuôn mặt động lòng người của Thạch Tán Y đỏ bừng lên làm cho gương mặt xinh đẹp kia lại tăng thêm vài phần xinh đẹp khiến cho người ta say lòng. Nói chuyện cũng bắt đầu không được rõ ràng rồi. Còn Thường đại công tử của chúng ta, lúc này tinh thần vô cùng phấn chấn, đôi mắt sáng lóng lánh. Cô nhỏ, có lẽ phải đi nghỉ ngơi rồi. Nhìn thời gian, Thường Nhạc tâm không an phận địa bắt đầu chuyển động. Ừ, Thạch Tán Y gật gật đầu theo bản năng. Thường Nhạc đứng lên, dịu dàng ôm lấy Thạch Tán Y vào lòng, rồi đi thẳng đến bên cái giường. Thay cô cởi giày ra, Thường Nhạc suy nghĩ, không biết có nên tiếp tục không? Thường Nhạc mình từ khi nào lại biến thành tôm tép yếu rồi thế? Thường Nhạc âm thầm khinh bỉ chính mình, tay thì bắt đầu chuyển động. Ngay lúc đó, Thạch Tán Y đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy Thường Nhạc. Hi hi, chủ động luôn tốt hơn bị động. Đợi sau khi chuyện này qua đi, cô nhỏ sẽ không thể đổ hết tội cho mình. Bàn tay không an phận của Thường Nhạc lập tức ngừng lại. Hắn đột nhiên cảm giác chuyện lãng mạn nhất xảy ra vào tối nay. Và cảm giác này, lúc trước chưa có bất kỳ cô gái nào mang đến cho mình. Nhìn thấy mặt của Thạch Tán Y đỏ đến mang tai, Thường Nhạc nghiêm trang nói, cô nhỏ, hơn 4 giờ rồi, mau ngủ đi. Ưm một tiếng, Thạch Tán Y cố gắng mở to mắt, nhưng vẫn không mở nổi. Loại cảm giác này như đang từ từ thiêu đốt. Cô dường như làm nũng nói, không cần, tôi ngủ không được. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt trẻ con của Thạch Tán Y, trong lòng Thường Nhạc thấy vui, dùng cái miệng người lớn an ủi nói, ngoan, mau nằm xuống ngủ đi. Thường Nhạc giống như dỗ con nít để dỗ Thạch Tán Y. Một cánh tay của Thạch Tán Y từ từ kéo tay của Thường Nhạc, tay kia thì bắt đầu đặt lên quần áo của mình. Trong lòng Thường Nhạc bắt đầu nhảy lên như sống. Đôi mắt sáng ngờ có chút thần bí kia càng không có buông tha một chi tiết nào. Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, hẳn là muốn cởi bỏ quần áo, Thạch Tán Y mới giật một cái. Quần áo trên người vốn đã xộc xịch lại càng thêm xốc xếch và càng không thể che khuất cảnh xuân mà tiết ra ngoài. Theo động tác của người chủ động, cái bát màu trắng có viên thịt như ẩn như hiện, một quẹt màu đỏ bất cứ lúc nào sẽ hiện ra trước mặt của Thường Nhạc. Con mắt của Thường Nhạc rất nhanh thôi sẽ rớt ra ngoài. Hắn mãnh liệt yêu cầu bản thân phải giữ bình tĩnh. Cảnh đẹp giờ mới bắt đầu. Bỗng nhiên, Thạch Tán Y nắm chặt tay của Thường Nhạc. Buồn bực nói, tôi không muốn mặc quần áo đi ngủ, giúp tôi cởi bỏ quần áo đi, mặc quần áo tôi không ngủ được. Té xỉu. Trong lòng Thường Nhạc mừng như điên, ngoài miệng lại nói, bà cô nhỏ, có phải cô đang giả say không? Đây không phải thật lòng cám dỗ tôi chứ? Nhanh lên a. Trong lờ mờ, Thạch Tán Y bắt đầu thúc giục. Được, được, được. Nụ cười trên mặt Thường Nhạc tràn đầy dâm đãng, ngoài miệng vẫn cứ lẩm bẩm, cô ngồi yên đi đừng nhúc nhích. Quả nhiên, nghe theo mệnh lệnh của Thường Nhạc, Thạch Tán Y ngoan ngoan ngồi yên trên giường. Hai mắt đầy hào quang của Thường Nhạc bắn ra bốn phía, tay kia sớm đã đặt lên bả vai của Thạch Tán Y, bắt đầu giúp cô ấy cởi bỏ nút áo. Đợi sau khi cởi bỏ nút, Thường Nhạc nhẹ nhàng giúp cô cởi áo xuống. Quần áo mở ra, bộ ngực của cô giống như quả bóng nhỏ lộ ra ngoài. Nhìn hai quả bóng nhỏ, hơi thở của Thường Nhạc trở nên dồn dập, trong miệng cảm giác có chút đắng và khô lưỡi. Nhẹ nhàng ôm Thạch Tán Y vào trong lòng, Thường Nhạc bắt đầu giúp cô cởi bỏ dây lưng quần. Cái quần bò của cô thật sự là quá chặt. Thiếu gia Thường Nhạc vĩ đại của chúng ta tháo nút quần mấy lần mà cũng không được. Đối với thiếu gia Thường mà nói, chỉ sợ việc trước không có người sau cũng không có người mà thôi. Thường Nhạc tự khinh bỉ chính mình, dù gì cũng đã mất công. Thường Nhạc chỉ cần bế Thạch Tán Y lên đùi của mình. Ừ, Thạch Tán Y hình dường đang phát ra âm thanh ngượng ngùng. Thường Nhạc nhìn cô khẽ nhắm mắt, tiếp tục động tác dâm đãng của mình. Thật là khó tháo bỏ cái khuy nút quần của cô. Thường Nhạc cúi đầu xuống bắt đầu cởi quần của cô ra. Cái quần vừa mới tuột đến chỗ phần cong, thì cái quần nhỏ màu hồng lại hiện ra trước mắt của Thường Nhạc. Ở phần viền của chiếc quần lót còn có một chùm lông xoắn màu đen. Khi nhìn thấy cái đùi trắng mịn cùng chỗ lông tinh khiết, trong đầu của Thường Nhạc ầm một tiếng vang thật lớn, trong cơ thể dâng lên một luồng khí nóng mãnh liệt. Cảm giác muốn nhào tới khối thịt trắng nõn này để mạnh mẽ chiếm thành. Một bộ ngực non sữa phơi bày ra dưới mắt của Thường Nhạc kích thích thị giác của Thường Nhạc. Hắn không tự chủ được sờ lên ngực của Thạch Tán Y. Theo bàn tay của Thường Nhạc tiếp xúc với phần ngực mềm mịn kia, chợt Thạch Tán Y ực lên một tiếng, đột nhiên mở to đôi mắt đẹp quyến rũ mê người kia. Ngay lúc đó, trên mặt của mỹ nhân lộ vẻ thần sắc quyến rũ dịu dàng. Cặp mắt long lanh có vẻ hút hồn người, nhìn vào ánh mắt mê ly kia. Thường Nhạc có cảm giác mình như một kẻ trộm đang bị bắt. Cái cảm giác này vô cùng kích thích, chưa từng bị thử qua bao giờ. Và lúc này, Thạch Tán Y vẫn đang bị Thường Nhạc ôm vào lòng, hơn nữa lại trong trạng thái trần truồng. Nhưng cô dường như không có chút nào cảm giác nào. Hai tay chống lên đùi của Thường Nhạc như muốn đứng dậy. Cái tay vô tình chạm lấy thứ gì đó cao ngất của Thường Nhạc. A, Thạch Tán Y nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đột nhiên quay mặt lại nhìn Thường Nhạc. Cô lay động thân hình đứng trước mặt Thường Nhạc, bắt đầu cởi cái mà Thường Nhạc chưa cởi. Thường Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn vào chỗ cảnh xuân lộ ra của Thạch Tán Y, suy nghĩ cũng bị hỗn loạn. Vèo một cái, Thạch Tán Y vứt quần áo đã cởi bỏ lên mặt đất. Liền nhào tới trong lòng của Thường Nhạc, cái mông trắng như tuyết nở nang đang đè lên đùi của hắn. Trong đầu của Thường Nhạc là một mảnh hoảng sợ, lần nào cũng là mình chủ động tiến công, nhưng lần này mình lại trở thành bán, phòng ngự, hơn nữa còn là cô gái trong mộng của mình. Hai tay của Thạch Tán Y ôm chặt vào cổ của Thường Nhạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên, vừa lúc chạm vào môi của Thường Nhạc, theo hơi thở của cô ấy. Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm áp hương vị ngọt ngào đang chảy vào trong miệng của mình. Trong lúc bất chi bất giác, đôi tay to của hắn đã ôm lấy bóng lưng của Thạch Tán Y, tha hồ vuốt ve làn da trơn mềm kia. Thạch Tán Y rất động tình, không chỉ có động tác ở ngoài miệng không ngừng, mà ngay cả hai tay cũng nắm chặt lấy tóc của Thường Nhạc. Say sưa đung đưa ở cổ, rồi đưa cái lưỡi đinh hương cạy mở phần răng của Thường Nhạc. Thường Nhạc vừa tiếp xúc với lưỡi thịt hương mềm, toàn thân cũng không kìm nổi nhẹ nhàng run rẩy giật mình, rồi cuồng bạo kéo Thạch Tán Y nằm dưới thân mình, bàn tay to lớn từ sau lưng chuyển đến phần ngực của Thạch Tán Y. Hai người say sưa quấn lấy đối phương và hít hà hơi thở của nhau, một lát, tiếng hơi thở, tiếng rên rỉ ấm áp tràn ngập khắp phòng, bất giác, cái áo lót của Thạch Tán Y đã bị Thường Nhạc kéo xuống từ bao giờ. Dưới sự công kích trêu đùa của Thường Nhã, toàn thân của Thạch Tán Y cảm thấy như bị ngàn con kiến cắn nuốt. Bàn tay to lớn của Thường Nhạc đã khiêu khích của cô chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác như vậy, cảm giác cọ sát nồng nàn, khiến cho cô nhanh chóng bay lên, cũng giống như muốn bay lên tầng mây, tùy ý hưởng thụ lấy khoái cảm Thường Nhạc mang đến cho mình. Thạch Tán Y lần nữa xoay người đè lên người của Thường Nhạc, bắt đầu cởi bỏ quần áo của Thường Nhạc. Thường Nhạc đã bị cô khiêu khích làm cho lọt vào biển nước, rồi đi theo ma sát động tình của Thạch Tán Y. Ngẩng đầu kéo phần cổ của Thạch Tán Y đến trước mặt của mình, Thường Nhạc dùng miệng của mình theo cổ của cô hôn đến cái vành tai mê người, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, rồi thổi một hơi nóng vào tai của cô, tiếp theo ngậm lấy tai của cô vào miệng, rên lên một tiếng, Thạch Tán Y khống chế không nổi phản ứng thân thể của mình, khẽ co người lại, máu nóng như lửa đang sôi trào, ngưng tụ. Thường Nhạc cứ vậy mà nằm dưới thân thể của Thạch Tán Y, thỏa thích sung mãn lục lọi sức hấp dẫn. Thạch Tán Y bị Thường Nhạc kích thích sắp không chịu nổi. Cô đột nhiên thoát ra sự khống chế của Thường Nhạc. Kéo bỏ tấm vải che cuối cùng trên người, Thạch Tán Y ngồi xuống chỗ hông của Thường Nhạc, nhìn xuống phần dưới cơ thể to lớn của Thường Nhạc, rồi Thạch Tán Y khẽ nắm chặt. Nóng quá, to quá, tôi có thể chấp nhận nổi không? Mặc kệ. Hít mắt, Thạch Tán Y nắm ngay phần dưới của Thường Nhạc, từ từ đối chuẩn, đang muốn quyết tâm ngồi lên đó, đột nhiên, một tiếng răng rắc truyền tới tai của Thạch Tán Y. Theo tiếng răng rắc truyền đến, Thạch Tán Y sững sờ ngay lúc đó. Lúc này Thường Nhạc đã đến độ nạp đạn lên nòng, chợt nhìn thấy Thạch Tán Y còn đang ngẩn người. Hắn lật mạnh người khiến Thạch Tán Y nằm dưới thân thể của mình, chỉ nghe được một trận thanh âm ầm ầm truyền đến. Cái giường đơn liền bị nghiêng qua một bên, cứ như vậy, Thạch Tán Y lại gặp xui xẻo, thân thể của cô cũng nghiêng theo hướng lăn xuống phía dưới. Cuối cùng Thường Nhạc nhanh tay lẹ mắt, trước khi Thạch Tán Y chưa rơi xuống đất, hắn liền xoay người nắm chặt cánh tay của Thạch Tán Y. Không chỉ Thạch Tán Y có chút buồn bực, đoán chắc Thường Nhạc cũng sẽ buồn bực đến chết đấy. Đột nhiên, con ngươi của Thạch Tán Y hiện ra một trận giãy giụa, mặc dù trong thời gian ngắn nhất, nhưng cô vẫn để lại một cái bóng, một bóng dáng mông lung. Đáng tiếc cái đôi tay mềm mại không xương, ấm áp như ngọc đã không tự chủ lướt qua trước ngực của Thường Nhạc, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của hắn, rồi sau đó thổi vào lỗ tai hắn một luồng hơi thơm như lan hương, rồi phát một âm thanh như đang nói mớ tôi. Ở trên làn da đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đảo một vòng, một cảm xúc lạnh như băng, khiến lỗ chân lông của Thường Nhạc dựng hết cả lên. Làn da toàn thân nhẹ nhàng run rẩy sợ hãi, rồi làm như lơ đãng lại như có ý định khiêu khích, rồi trêu chọc khiến trong lòng của hắn dễ dàng nảy sinh ra ý niệm xấu xa. Thường Nhạc không khỏi kinh ngạc trước sự chủ động của Thạch Tán Y, dù sao thì cô cũng không phải là một đứa con gái chủ động gọi mời vui vẻ, nhưng dưới tác dụng khi say rượu, con gái lại có thể biến thành như vậy. Nếu thật như vậy, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, có gái không cưa. Đại nghịch bất đạo, Thường Nhạc bắt lấy hai tay cô, kéo thân thể mềm mại của cô quay lại đối diện với mình, sau đó lại cúi người thưởng thức một cách tỉ mỉ dung mạo xinh đẹp say lòng người của cô. Giữa chân mày là ý xuân không thể che giấu, gương mặt cô vừa ngượng ngùng lại vừa khát khao. Núi non xinh đẹp phập phồng như ẩn như hiện, hai nhũ hoa hồng tươi vô tình lại đập vào mắt hắn. Sắc xuân vô hạn không thể che giấu, đường cong mềm mại thướt tha, khi luận động mãnh liệt, lại tạo ra sức nóng rung động lòng người. Mà Thạch Tán Y đã đưa đôi tay ngọc ngà như ngó sen vòng qua hai vai của Thường Nhạc, nhẹ nhàng gác sau đầu hắn, mười ngón tay thon thon dịu dàng vuốt ve gáy và mép tóc của hắn, đôi mắt ướt át mơ màng dũng cảm nhìn đón lấy ánh mắt bức người của hắn, sau đó nhón chân hôn lên môi hắn. Thân thể mềm mại của Thạch Tán Y vì động tình mà khẽ run lên, lại không cưỡng lại được mà kề sát, trên da thịt mịn màng không tì vết đã nổi lên sắc đỏ như hoa hồng. Tay của Thạch Tán Y trên người Thường Nhạc như những ngợn sóng nhấp nhô, một gương mặt thanh tú vì động tình mà đỏ ửng lên như vừa uống rượu, mày ngài như vẽ, lông mi dài dài phủ trên đôi mắt long lanh, từ cái miệng nhỏ đỏ hồng phát ra những thanh âm mơ hồ say lòng người, những sợi tóc lộn xộn mướt mồ hôi khẽ bay bay. Cùng với sự lay động của trán, một nửa bên mặt chốc chốc bị che lại, có mấy sợi tóc rủ xuống trước ngực, toàn thân tỏa ra sự điên cuồng không nói ra được, hơi thở hoang dã đầy sức hấp dẫn. A! Khi Thạch Tán Y duyên dáng gọi một tiếng, Thường Nhạc đột nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của Thạch Tán Y, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, sau đó lật người lại, chuyển từ thế bị động thành chủ động, đè lên thân xinh đẹp kia, khẽ cắn dái tai của cô, thấp giọng nói, cô nhỏ, bảo bối của tôi. Cặp đùi thon đẹp của Thạch Tán Y kẹp chặt lấy eo của Thường Nhạc. Trong tiếng rên rỉ vừa như thống khổ lại vừa như vui sướng tới cực điểm, hết lần này tới lần khác nghênh đón hắn mãnh liệt tiến vào. Cuối cùng, Thạch Tán Y với bộ ngực vẫn còn đang phập phồng và đôi chân thon đẹp vẫn đang vắt vẻo không ngừng co rút. Trong sự kịch liệt, bọn họ cùng giải phóng lửa tình mãnh liệt nhất. Có người nói khi cười nói là thời khắc thành bại đẹp đẽ nhất. Có người lại nói là thời khắc nắm giữ thiên hạ, đêm say giấc nồng. Thường Nhạc căn bản không muốn để ý xem nhưng điều đó rốt cuộc có đúng hay không. Nhưng bây giờ cảm giác sâu sắc nhất của Thường Nhạc lại là sức mạnh của mỹ nữ. Đó là vận mệnh đeo đuổi không cách nào cự tuyệt, như sao băng vừa lóe sáng đã vụt tắt. Đó là đóa hồng rơi lễ trong cuộc đời tôi, run rẩy trước gió, cô độc mà cao quý. Vốn dĩ là chung chăn chung gối, được mất cũng chỉ trong chớp mắt. Ánh mặt trời buổi sớm giống như đôi tay của ma quỷ vậy, vuốt ve thân thể Thường Nhạc đến cả người đều thoải mái. Trong lúc mơ màng, hắn mở mắt, người con gái bên cạnh đã biến mất. Thường Nhạc cười nhạt, nếu Thạch Tán Y vẫn ở bên cạnh mình, vậy thì Thạch Tán Y vẫn chỉ là Thạch Tán Y, có lẽ đây mới là con người thật của cô. Nhưng né tránh thì có ích gì, nếu đã trở thành người phụ nữ của Thường Nhạc, cho dù trốn đến chân trời góc biển, đều không cách nào thoát khỏi vòng tay dịu dàng của hắn. Không khí vô cùng trong lành, tinh thần cũng rất hưng phấn. Trải qua một đêm lao lực, vẫn không thấy có chút mệt mỏi nào. Trước khi bước ra khỏi khách sạn Hilton, Thường Nhạc nói với giám đốc một câu, mẹ kiếp, giường đơn phải lớn một chút, nếu không tôi sẽ cho người đập tan cái khách sạn của ông. Ban đầu, vị giám đốc kia còn chưa kịp phản ứng, nhưng bị cấp dưới của Thường đại thiếu gia nhắc nhở, ông ta lập tức vội vội vàng vàng đi thực hiện nhiệm vụ. Ông chủ sư phụ, chào buổi sáng. Vừa mới bước vào trường, liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười chào đón của Cao Tiếu. Có việc gì thì mau nói, có dám gì thì mau xả ra. Hôm nay tâm tình không tồi, nếu không sẽ đá cho tên kia một cái. Loại chào hỏi dám thối này, thực tổn hại mặt mũi của đại ca ta đây. Ha ha, Mộ Dung Trường Thiên đã bắt đầu có hành động. Gương mặt Cao Tiếu đầy kích động, hưng phấn. Mà, đã sớm đào xong mộ phần cho gã rồi, chỉ chờ gã nhảy vào thôi. Cái tên tư đồ đầy kiêng kỵ kia chợt lóe lên trong đầu Thường Nhạc. Cái gọi là ám ảnh cũng nên chấm dứt rồi. Nghe được những lời này của Thường Nhạc, Cao Tiếu rất kích động. Lão đại, chúng ta nên làm như thế nào? Không phải là chúng ta nên làm như thế nào mà là bản thiếu gia tôi phải làm gì. Thường Nhạc nở nụ cười tà ác. Mọi người đều biết nụ cười quen thuộc này có nghĩa là Thường đại thiếu gia lại bắt đầu giở trò rồi.